Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 162, chương 162, Cương Bạt cùng Mộc Linh Duệ. Đi qua lần kia bí mật chui vào, tảng đá quỷ vương cùng cửu đầu xa vương đều cảm thấy chính mình phát hiện rồi cái gì ghê gớm bí mật lớn. Từ đó về sau mấy ngày, các người chơi lại thế nào điên bọn hắn đều không có đi để ý tới. Bởi vì bọn hắn đã biết rõ rồi cỗ thế lực này sau lưng đáng sợ. Mà Bắc Kỳ Vương vẫn còn sống suy đoán xâm nhập bọn hắn đầu óc. Để bọn hắn run lẩy bẩy. Lúc này, Minh Phủ tầng hầm, Bắc Ly Chính nắm lấy một khối từ Hạn Bạt thân trên lấy được khối thịt vụn. Thần sắc chuyên chú nghiên cứu. Này khối thịt vụn lai lịch tự nhiên là thừa dịp hồ hạch ló cao thời điểm từ hắn tư nhân không gian bên trong trộm lấy đến, mục đích là vì rồi cắt miếng nghiên cứu. Bất quá Bắc Ly chỗ lấy hàng mẫu rất ít, chỉ là Hạn Bạt trong cơ thể cực một phần nhỏ, bộ phận này mất đi cũng sẽ không khiến cho hồ hạch phát hiện. Dựa theo Bắc Ly nói tới, Hạn Bạt nhục thể cường hóa phương thức kỳ thực rất thích hợp hiện giai đoạn chiến sĩ người chơi. Nếu như có thể nghiên cứu ra được một chút môn đạo, như vậy thì có thể đem nó chế tác thành chiến sĩ mới chuyển chức mô bản. Dù sao hiện giai đoạn chiến sĩ lựa chọn chỉ có phù văn lực sĩ, mà phù văn lực sĩ lại là tay không cách đấu loại nghề nghiệp, cũng không có binh khí năng lực trưởng khống. Đây đối với rất nhiều ưa thích chơi đao làm kiếm người chơi tới nói liền rất buồn rầu rồi. Một mặt là nghĩ mạnh lên, một phương diện nghĩ vung vẩy ưa thích binh khí. Nhưng nếu quả thật lựa chọn rồi phù văn lực sĩ, vậy liền là cáo biệt rồi vũ khí thao túng. Cái này khiến bọn hắn 10 phần xoắn suýt, cũng thường xuyên tại diễn đàn đưa ra đề nghị, hy vọng chính thức cải tiến. Hoặc là đẩy ra một cái mới chiến sĩ chuyển chức đến. Các người chơi đề nghị Lục Vô tự nhiên tiếp thu rồi. Lần này có thể hay không sinh ra này mới nghề nghiệp, liền đều xem Hạn Bạt rồi. Tại đi qua toàn năng Bắc Ly một giờ nghiên cứu sau, một đoàn quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm tại trước gót chân nàng hiện lên. Mà Bắc Ly cũng theo đó nâng lên đầu, lộ ra rồi nụ cười. Vô, làm xong, nói lấy Bắc Ly theo thói quen một chống nạnh, một mặt nhỏ kiêu ngạo, một bộ nhanh khen ta bộ dáng, làm thần khí người sở hữu, nhưng năng lực bản thân củi mục Lục Vô lúc này hô rồi câu 666, để diễn tả đối Bắc Ly khen ngợi. Năm mới hoạt động vẫn còn tiếp tục, các người chơi cố gắng quét sạch Bắc Kỳ đại địa. Vì năm mới hồng bao cùng thời trang mảnh vỡ mà cố gắng. Lúc này liên tục hai thì trò chơi thanh âm nhắc nhở vang lên. Toàn khu thông cáo, lần này đổi mới mở ra cuồng chiến sĩ chuyển chức mới nghề nghiệp, Cương Bạt, toàn khu thông cáo. Lần này đổi mới mở ra pháp sư chuyển chức mới nghề nghiệp, Mộc Linh Duệ. P. S. Duệ bằng đời sau. Nhìn thấy phải trên góc hiện lên mới nghề nghiệp biểu hiện ra cửa sổ. Rất nhiều người chơi lúc này liền điểm rồi đi vào. Khi tiến vào mới nghề nghiệp biểu hiện ra tràng cảnh sau. Một cái da thịt đỏ bừng, cơ bắp cầu long chiến sĩ hai tay vòng ngực, một mặt ngạo nghễ đang đứng tại tràng cảnh trung tâm. Theo đó bảng hiện lên, nghề nghiệp giới thiệu, cương bạt một đạo, bỏ qua ẩn phách. Dung linh cùng thân thể, nấu luyện nhục thân lấy chứng thánh đạo, phương pháp này nhưng tu được bất hủ chi thể, đạo thành thời điểm, vạn pháp đều không thể xâm nghề nghiệp đặc tính, nhục thân cường hãn, chính là huyết tu chi nhánh trưởng thành loại nghề nghiệp trưởng thành sau nhưng có được khống máu chi năng mang theo vũ khí, chiến sĩ loại tất cả vũ khí chuyển chức yêu cầu. Chiến sĩ loại nghề nghiệp mà lại đẳng cấp đạt tới cấp 30 tại bảng ảm đạm sau. Trang cảnh hình ảnh xuất hiện rồi ba cái kỹ năng khảo thí chuyên dụng cuồng chiến sĩ. Bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt liền hướng lấy Cương Bạt khởi xướng rồi công kích. Khí huyết hộ thể, Trang cảnh trung tâm cương bạt hai chân tách ra, thân hình trầm xuống, bên ngoài thân xương máu hiện lên, hai con người dần dần bị khí huyết nhiễm phải, cũng biến thành vô cùng đỏ thẫm. Ba tên cuồng chiến giờ phút này tiếp cận, giơ lên kiếm to liền hướng lấy hạn bạt bên ngoài thân chém tới. Kiếm to không ngừng cùng cương bạt nhục thân va chạm, nhưng mà cương bạt nhục thân nhưng không thấy vết thương. Ngược lại bên ngoài thân khí huyết theo lấy mỗi lần va chạm chấn động. Mà tiến công ba tên cuồng chiến đầu trên ngược lại toát ra giảm máu mấy chữ. Lúc này kỹ năng giới thiệu bảng hiện lên. Khí huyết hộ thể, ngự sử trong cơ thể khí huyết tại bên ngoài thân hình thành phòng ngự lớp năng lượng. Nhận đến vật lý công kích nhưng bổ sung khí huyết chấn động phản kích hiệu quả. Tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ. Thời gian cooldown 10 phút, kỹ năng giới thiệu nhạt sau đó. Cương bạt hai khỏa răng nanh lộ ra, cánh tay hướng phía trước một vẽ, một đạo khí huyết hình thành lợi chảo âm vang đập vào rồi trước người ba tên cuồng chiến thân trên. Đem bọn hắn âm vang đánh lui, sau đó cương bạt hai tay vung vẩy, từng đạo huyết chảo tại không trung hình thành, không ngừng hướng phía trước vung đi. Đem ba tên cuồng chiến oanh thành rồi xương đen, huyết sát, đem trong cơ thể khí huyết chi lực bám vào tại hai tay hoặc vũ khí trên. Vùng ra khí huyết chi lực hình thành công kích, nhưng viễn trình cùng cận chiến, mỗi lần thi triển tiêu hao tổng lượng máu 2%. Tổng lượng máu càng cao, lực công kích càng cao. Tại ba tên cuồng chiến sau khi chết, cương bạt cách đó không xa lần nữa ngưng tụ ra một bóng người. Lần này là một cái cầm trong tay mộc trượng pháp sư nghề nghiệp. Xương độc, âm chọc, ăn mòn. Pháp sư xuất hiện liền hướng lấy cương bạt thả ra hai cái năng lực. Nhưng mà cương bạt cánh tay trên khí huyết chi lực thu liễm. Cũng không có xuất thủ. Cứ như vậy đứng tại xương độc cùng âm chọc bao trùm xương nồng bên trong. Thân trên lại chưa hiện lên bất kỳ giảm máu màu đỏ. Cương thể, bị động. Cương bạt hóa thân thể có được cực cao độc, thi khí các loại mặt trái trạng thái kháng tính. Bản bị động năng lực nhưng theo lấy đẳng cấp trưởng thành. Tại cương bạt biểu hiện ra sau khi kết thúc, trang cảnh cũng không kết thúc, mà là lại xuất hiện rồi một cái mới bóng người. Này đạo bóng người thân mang nhạt lụa mỏng. Quanh thân bươm bướm cùng ong mật xoay quanh, cho dù cách lấy màn hình, đám người cũng có thể ngửi được nhàn nhạt mùi thơm ngát. Mộc Linh Duệ, lĩnh ngộ Mộc Linh chi đạo, có được câu thông tự nhiên năng lực nghề nghiệp đặc tính. Phụ trợ hình cùng khống chế hình nghề nghiệp, tinh thông chữa khỏi cùng mộc hệ năng lực khống chế đeo mang vũ khí. Pháp trượng chuyển chức yêu cầu. Pháp sư nghề nghiệp mà lại đẳng cấp đạt tới cấp 30 ban đầu kỹ năng. Tự nhiên quà tặng, mộc linh chi quang, mộc yêu gọi, thực vật quấn quanh, khôi phục tự nhiên quà tặng LV1, bị động. Mộc linh duệ mỗi cái sinh mệnh đều là tự nhiên sứ giả. Thu hoạch được tự nhiên quà tặng, mỗi giây hồi máu cộng 4 mộc linh chi quang LV1. Thúc đẩy mộc linh chi lực đối một cái mục tiêu tiến hành thương thế chữa khỏi. Hiệu quả thụ kỹ năng đẳng cấp ảnh hưởng mộc yêu gọi. Vì thực vật thời gian ngắn phụ linh, hoa, cỏ, cây các loại thực vật đều có thể. Để cho tại chính mình chiến đấu thúc đẩy. Bản kỹ hiệu quả mạnh yếu chịu thực vật bản thân đẳng cấp ảnh hưởng. Càng cường đại thực vật phụ linh càng khó. Cũng có thể dùng tại thực vật thúc hóa sinh trưởng, thực vật quấn quanh, bị khóa định mục tiêu đem bị tiêu ký vì tự nhiên chi địch. Bốn phía thực vật sẽ tự phát đối với hắn khởi xướng quấn quanh tính tiến công. Có thể tại không thực vật khu vực huy sái thực vật hạt giống thúc hóa sau đối địch tiến hành hạn chế. Khôi phục, đem tất cả mộc linh chi lực duy nhất một lần bạo phát. Tự thân lượng máu mỗi giây giảm máu 10%, tiến hành lớn diện tích chữa khỏi, lượng máu đạt tới 10% trở xuống đem tự động năng lực này. Đồng thời đẩy ra hai cái nghề nghiệp, Này không thể nghi ngờ để diễn đàn các người chơi vỡ tổ rồi. Từng cái kỹ năng biểu hiện ra, để quan sát người chơi nhìn hoa mắt hỗn loạn, lợn rừng pết, rốt cục ra xe tăng rồi. Này cương bạt so phủ văn lực sĩ còn thịt, có thể kháng có thể đánh không nói, còn tự mang mặt trái trạng thái kháng tính. Cảm giác này nghề nghiệp đơn đấu có lẽ lợi hại. Đặc biệt là đối kháng pháp sư thời điểm tịch mịch vô địch. Huyết tu sao? Có vẻ như cùng ta nghề nghiệp có chỗ giống nhau. Không sai. Không sai mạnh nhất tuyết lê. Rốt cục ra xe tăng cùng mục sư rồi. Này Mộc Linh Duệ làm sao cảm giác cùng Mộc Linh tộc các tiểu tỷ tỷ dáng dấp rất tương tự a. Bất quá năng lực phương diện còn giống như mạnh hơn một chút. Thích khách tín điều. Này Mộc Linh Duệ nên tính là cái đoàn đội hình nghề nghiệp rồi a. Đặc biệt là chữa khỏi năng lực, đoàn chiến thiết yếu a. Có thể nhìn xem thần thoại cầu tử, đoàn chiến hiệu quả thật lợi hại mở búa cuồng múa. Ta 10 phần nghĩ chuyển chức cương bạt, coi như là sợ chuyển chức tài liệu rất khủng bố, có chút sợ hãi, nhỏ yếu đáng thương, nghèo túng khiến ta cay gà. Thoải mái a. Xem như tay tàn ta lựa chọn rồi pháp sư một mực không dám chuyển chức ngũ hành thuật sĩ. Liền sợ ném không trúng kỹ năng. Hiện tại tốt rồi. Quả quyết chuyển chức Mộc Linh Duệ A. Mỹ tư tư nhà Grayon Shin Chan. Chính thức rốt cục cho tay tàn phát phúc lợi rồi. Ra rồi hai cái tay tàn nghề nghiệp. Một cái cứng rắn kháng tổn thương. Một cái dùng tay bổ huyết. Tất cả đều là ngốc nghếch nghề nghiệp. Buồn cười. Ta biết rõ những cái kia nghĩ chuyển chức người chơi muốn tới phun ta rồi. Ngồi chờ bị phun. Buồn cười. Thiên lôi đánh xuống. Có hay không ai có thể thịt người ra đến Grayon Shin Chan nhà ở đâu. Ta gửi một dương bom đi qua. Buồn cười. Gió mạnh ám sát. Chúng ta lớn thích khách làm sao lại không có cái thứ hai chuyển chức. Quan phương có phải hay không nghĩ tức chết ta, đập bàn, lên men bánh bích quy, đúng nga, chúng ta thích khách đây này, cho chính thức một ngày thời gian suy nghĩ thật kỹ xuống, liền không thể trải nghiệm xuống thích khách người chơi tâm tình à, hạn ngươi sáng mai ra thích khách cái thứ hai chuyển chức, đập bàn, quan tợt, người tới a, cho ta đỉnh cái thích khách người chơi tập thể kháng nghị thiếp. Để quan phương nhìn thấy chúng ta cuồn cuộn thanh thế. Tuyệt không khuất phục cầu quan phương dâm uy. Đập bàn, Diệp Tuyết Nhi đáng yêu nhất. Mặc dù chuyển chức chú đồ rồi. Nhưng chúng ta lớn thích khách làm sao lại không thể có cái thứ hai chuyển chức rồi. Biểu thị rất tức giận. Đốt thuốc nổ, nhìn lấy diễn đàn bên trong người chơi nghị luận. Lục Vô rất bất đắc dĩ. Dù sau này không phải chân chính trò chơi, hết thảy đều là căn cứ vào hiện thực. Hai cái này nghề nghiệp, một cái là căn cứ hạn bạt nhục thể nghiên cứu chế tác chiến sĩ mô bản. Một cái là căn cứ Mộc Linh tộc thiên phú năng lực. Lại từ Bắc Ly cải tiến sau chỗ được, đều là có cố định trưởng thành mô bản tồn tại, mà thích khách loại nghề nghiệp. Hiện giai đoạn Lục Vô trong tay thật đúng là không có một bộ hoàn chỉnh trưởng thành hệ thống đến. Chế tác thành cái thứ hai chuyển chức mô bản. Cho nên nói, hắn là có lòng không đủ lực. Thế là, hắn thuận tay đem thích khách các người chơi mãnh liệt kháng nghị thiếp mời cho không cẩn thận xóa. Bỏ rồi, Bắc Kỳ, cực hàn vực sâu, lăng liệt gió lạnh gào thét. Lồng ngỗng tuyết lớn lưu loát từ không trung rơi xuống. Lại tới đây Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử cảm giác chính mình phảng phất đi đến rồi cùng Bắc Kỳ đại địa. Khác biệt khiến một phương thế giới hết thảy cũng thay đổi. Nơi này nhiệt độ cực độ, dù là thấp xuống cảm giác, bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được sâu tận xương tủy hàn ý. Hai người dựa theo móc đồng nói tới. Tại không có truyền tống trận trợ giúp xuống. Hao tốn rồi hơn nửa ngày thời gian mới từ Minh Phủ đi đến vùng thế giới băng tuyết này. Cũng may bọn hắn tại Thương Thành mua sắm rồi giữ ấm đặc chế quần áo. không phải các loại bởi vì nhiệt độ thấp mang đến mặt trái trạng thái cùng mất máu để bọn hắn căn. Bản là không có cách xâm nhập, mảnh thế giới này thoạt nhìn không có chút nào sinh cơ. Ven đường đừng nói sinh vật rồi, liền một gốc thực vật bọn hắn đều không nhìn thấy. Nghĩ đến Móc Đồng nói tới, này cực hàn vực sâu bên trong khả năng có lúc trước chiến bại thế lực tàn đảng. Bọn hắn cảm thấy khả năng này lại thấp một phần. Cứ như vậy hướng nội xâm nhập, ven đường tuyết đọng dày chắc, không cẩn thận liền có thể đạp hụt mà rơi xuống. Cũng may hai người đều là thích khách, mở ra ảnh bộ, mặc dù làm không được đạp tuyết vô ngân, nhưng cũng không đến mức rơi vào sâu tuyết bên trong. Tiểu Mặc, ta cảm giác lại hướng đi vào trong, chúng ta sẽ bị chết cóng ở trên đường. Nơi này nếu quả thật có tàn đảng, ta đoán chừng cũng bị chết rét a. Tiểu Dữ Tử mặt bị đông cứng màu đỏ bừng, run rẩy phát tím bờ môi nói, cố lên, nếu quả thật bị đông cứng chết rồi, vậy chúng ta chờ thực lực mạnh rồi lại đến. Tiểu Mặc cảm thụ được Tiểu Dữ Tử thân trên truyền lại mà đến hàn ý, đánh lấy run rẩy nói, thế là hai người lần nữa bắt đầu đi sâu vào. Này cực hàn vực sâu coi là thật như là vực sâu. Hướng nội đi rồi không bao lâu, cho dù hai người ăn mặc đặc chế trang phục phòng hộ, nhưng đầu trên vẫn là bắt đầu rơi nổi rồi chữ bằng máu. Cái này khiến hai người có chút tiếc nuối. Biết rõ nếu như lại đi sâu vào, lấy bọn hắn lượng máu đoán chừng gánh không được bao lâu liền muốn treo trở về. Ngay tại hai người chuẩn bị trở về thời điểm, nơi xa lại xuất hiện rồi từng trận tiếng gọi ầm ĩ. Thanh âm này có chút xa, lại thêm trên gió lạnh gào thét, hai người nghe cũng không rõ ràng lắm. Tại nguyên nơi ngừng chân lắng nghe một hồi, xác định xác thực có âm thanh truyền đến sau, bọn hắn vội vàng cất bước hướng lấy âm thanh truyền đến phương hướng chạy đi. Theo lấy âm thanh càng ngày càng rõ ràng, bọn hắn không khỏi chậm lại bước chân, chậm rãi hướng phía trước tìm kiếm. Khi thấy rõ phía trước cảnh tượng sau, hai người lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp một đám ước chừng 7-8 tuổi, đầu tóc bông tuyết vậy đồng tử thiếu niên chính tại đất tuyết trên đánh nhau. Tràng diện kia 10 phần kịch liệt, từng cái dùng cả tay chân, một bộ đòi mạng ngươi bộ dáng. Nhưng mà để cho hai người cảm thấy kinh ngạc là, nơi này như thế giá lạnh, nhưng đám thiếu niên này phảng phất cảm giác không thấy rét lạnh đồng dạng. Cứ như vậy quần áo đơn bạc, chân trần tại đất tuyết trên đi lại lấy. Nghĩ rồi nghĩ, hai người mở ra phân tích hình thức, đem tầm mắt quét về một tên thiếu niên tên, Băng Lam bối cảnh, tuyết tộc, thần tộc hậu duệ. Thượng cổ Bắc Kỳ thần tộc hậu duệ, trời sinh có được khống chế băng tuyết năng lực phân tích. Quỷ đốc cấp, nhìn thấy phân tích mặt tấm sau, Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử lập tức lộ ra rồi không dám tin tưởng tầm mắt. Sau đó liền đem tầm mắt nhìn về phía rồi những hài tử khác. Nhưng mà tất cả phản hồi mà đến mặt tấm bên trong đó có thể thấy được. Đám hài tử này vậy mà tất cả đều là quỷ đốc cấp cường giả. Một cái trong đó thoạt nhìn hơi lớn chút đều đã nửa bước quỷ tướng rồi. Thật mạnh a, đám hài tử này tùy tiện ra đến một cái chúng ta đều đánh không lại. Tiểu Dữ Tử nhỏ giọng nói, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tiểu Mặc vội vàng gật đầu. Lúc này chính tại đất tuyết bên trong đánh nhau mười mấy cái hài tử bỗng nhiên đình chỉ rồi đánh nhau. Thân hình toàn bộ biến mất ở rồi nguyên nơi. Sau đó xuất hiện ở Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử trước mặt. Mồ hôi lạnh từ hai người cái trán trượt xuống. Các ngươi là ai? Một cái trong đó lớn hơn một chút hài tử tò mò nhìn hai người hỏi nói. Chúng ta là Bắc Kỳ hậu nhân. Tiểu Dữ Tử nhịn không được mở miệng, Bắc Kỳ hậu nhân, đồng tộc sao, nhưng các ngươi vì cái gì dáng dấp kỳ quái như thế? Nam Hải lần nữa hỏi nói, nghe nói như thế, hai người không khỏi nghĩ đến hiểu rõ tích mặt bản bên trong. đối với băng tuyết tộc giải thích là Bắc Kỳ thần tộc hậu duệ. Vậy các ngươi vì cái gì đánh nhau? Tiểu Dữu Tử hỏi ngược lại, đánh nhau cần lấy lý do sao? Chúng ta chính là muốn đánh nhau phải không? Nói lấy cái kia lớn hơn một chút nam hài một bàn tay, đem thân bên một cái khác nam hài đánh bay ra ngoài. Cái kia bị đánh bay nam hài tại sau khi hạ xuống thân hình lóe lên, lại xuất hiện ở bên cạnh hắn, một quyền đánh vào hắn trên mặt. Oanh, lập tức hội đồng lần nữa bắt đầu, tràng diện hỗn loạn, mấy chục người lần nữa xoay đánh ở cùng nhau. Tiểu Dữ Tử, ngoặc kép, Tiểu Mặc, ngoặc kép, P, S, skill khí huyết hộ thể sao giống tư thế của Son Goku lúc biến hình quá vậy. O thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.